tặng cho Nhạc tiểu tử. Tiểu nữ hài búi tóc sừng trâu kia gật đầu, cười lạnh nói. Ta sẽ thông báo lời nói của ngươi cho địa hoàng. Bất quá, lời nói của đốm lửa thối thì đừng hòng. Tân Hỏa cảm thấy mặt mũi của chính mình bị mất sạch, bị khuất không thôi. Sau đó, tiếng đàn vang vọng, một chuỗi âm luật từ trong thần điện truyền ra, truyền thẳng lên hư không, lượn lờ mà đi. Sau một hồi, Đế Lăng đột nhiên chấn động. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh. Chỉ thấy một luồng kim quang vô biên từ sâu bên trong thần điện truyền tới. Kim quang ba động như thủy triều, từ từ nâng một cổ đế quang lên. Cổ đế quang kia nhìn như cách hắn không xa, nhưng thật ra lại cực kỳ xa xôi, cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Chỉ thấy nắp đế quang mở ra, một tôn phục hy thiên đế đầu người thân rắn đứng sừng sững trên đế quang, thanh âm chấn động, xa xa truyền tới. Thiếu niên, ngươi là muốn phục hy chi linh, hay là muốn giải thích nghi hoặc? Tiểu nữ hài búi tóc sừng trâu kia trợn trừng hai mắt, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Lẩm bẩm. Linh hồn của địa hoàng vậy mà từ trong hư không giới phủ xuống. Vậy mà vì nửa cái phục hy thị này, không tiếc tiêu hao bản nguyên hàn lâm. Chung Nhạc khom người bái một cái, nói. Đệ tử. Tân Hỏa ở bên cạnh đột nhiên vội vàng nói. Muốn phục hy chi linh. Hắn là thiên đế, linh của hắn dù cho chỉ có một tia một luồng, đều mạnh hơn ngươi khổ tu trăm ngàn năm. Ngươi quan tưởng thân thể hắn. Thật ra tác dụng cũng không lớn. Đệ tử. Chung Nhạc chần chừ trong chốc lát, cắn răng nói. Đệ tử mời địa hoàng giải thích nghi hoặc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 727, vấn dịch, 1. Tân Hỏa đáp xuống trên đầu vai Chung Nhạc, sắc mặt ngưng trọng. Ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Một luồng linh của thiên đế mạnh hơn ngươi khổ tu trăm ngàn năm. Mà tự bản thân ngươi lục lọi, cần phải hao phí thời gian và nỗ lực, cần phải trả giá gấp trăm ngàn lần mới có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng. Hơn nữa, còn chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả tương đồng. Chung Nhạc lắc đầu, kiên quyết nói. Tân Hỏa, ta đã nghĩ kỹ rồi. Đường đi là chính mình đi, không phải là do người khác ban cho. Ta quyết tâm muốn đi con đường này của chính mình. Bất quá, trí tuệ ta có hạn, cần nhờ thiên đế chỉ điểm. Tân Hỏa thở dài một tiếng, cũng không khuyên nhủ nữa. Các đời phục hy, rất nhiều người đều dùng chữ dịch để mệnh danh. Thiếu niên, cái gì là dịch? Lúc này, Hạo Dịch phục hy mở miệng, thanh âm chấn động. Dịch. Chung Nhạc hơi ngẩn ra, khom người nói. Chữ dịch, nhật ở trên, nguyệt ở dưới. Hạo Dịch phục hy lại nói. Chữ dịch, nhật làm đầu, nguyệt làm đuôi. Cũng là nhân làm đầu. Xà làm thân. Đầu người thân rắn. Chung Nhạc nhất thời giật mình. Nhật là cái đầu đơn giản hóa, nguyệt là đuôi rắn đơn giản hóa. Nhật đầu, nguyệt đuôi. Chữ dịch này, vừa vặn chính là hình thái phục hy đầu người thân rắn. Rất nhiều phục hy đều yêu thích trong tên họ mang theo chữ dịch. Giống như sư dịch, hạo dịch, dịch di đều có chữ dịch, hóa ra còn có tầng nguyên nhân này. Thiếu niên, ngươi có biết chữ dịch viết như thế nào không? Hạo Dịch phục hy tiếp tục hỏi. Chung Nhạc lại ngơ ngẩn. Vừa rồi Hạo Dịch phục hy hỏi hắn cái gì là dịch, hắn đã giải thích là nhật nguyệt, vì sao hiện tại lại hỏi hắn viết như thế nào? Thanh âm Hạo Dịch phục hy lại truyền tới. Dịch giả, phục hy giả. Ngươi có thể viết ra một chữ phục hy không? Chung Nhạc lại là mờ mịt, lắc đầu. Dịch giả, phục hy giả. Làm sao có thể viết ra một chữ phục hy? Chỉ đơn giản một chữ dịch, đã có thể viết ra một môn cổ kinh vô cùng phức tạp hạo hãn. Hạo Dịch phục hy lại tiếp tục nói. Như vậy, ta dạy cho ngươi viết dịch. Dứt lời, giữa không trung đột nhiên có một chữ dịch bay tới, kim quang hạo hãn, quang minh vô hạn. Chữ dịch kia như long phi vũ, như nhật treo cao, có đồ đằng xà mãn uốn lượn. Là chữ lại không giống như chữ, mà giống như sinh linh vậy. Nhất động nhất tĩnh chất chứa ảo diệu vô tận. Trong khoảnh khắc lại có thanh âm xa xưa hoành đại to rõ vang lên. Giống như có phục hy tụng niệm, giảng thuật sự ảo diệu của đạo, giống như có đại đạo ầm vang, giống như có lê dân tế tự. Cuối cùng, chữ dịch này soạt một tiếng biến mất trong mi tâm của Chung Nhạc, không thấy đâu nữa. Mà kim quang ngập trời cũng nhất thời biến mất. Hạo Dịch phục hy lại tiếp tục nói. Năm xưa, ta có được phục hy chi linh, ba linh một thể,